xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2375, bị cai mạng nữ hài 82. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát Từ Thiện A, hồi lâu về sau. Đường quả mới thì thào đọc lên cái tên này. Từ Thiện, không phải liền là lúc trước đem nguyên chủ sống sờ sờ đánh chết nam nhân kia sao? Vì cái gì Lâm Ngọc Hồng như vậy khôn khéo một người sẽ đáp ứng chứ? Vậy thì phải nói một chút Từ Thiện cái này người. Hắn biểu hiện lên đúng là loại kia đàng hoàng công tác người. Loại người này tại trong sinh hoạt che giấu vô cùng tốt. Liền một cái người hiền lành, mọi người đều khi dễ loại kia, nhìn thấy ai, đều sẽ lộ ra một vòng ngốc ngốc được xưng chất phác nụ cười. Ai cũng không biết, hắn ở sau lưng còn sẽ có một chút biến thái hành vi. Tại nàng tiếp thu trong trí nhớ, tồn tại cái này người dữ tợn đáng sợ đồng dạng, cái kia trương lão thực người mặt. Cười lên thời điểm, chỉ khiến người cảm thấy âm trầm khủng bố. Còn có chính là, Từ Thiện phụ mẫu đều mất. Trong nhà có phòng, có cửa hàng, còn có một phần lớn người đều cho rằng rất ổn định công tác. Trừ bỏ, không có cha mẹ cái này một nhược điểm. Mặt khác hai phu thê đều phi thường hài lòng. Lâm Ngọc Hồng cũng phi thường hài lòng. Loại này người thành thật tốt lắm. Nàng vốn là dự định làm một cái lâu dài. Loại người này khống chế lại dễ dàng, nhưng thật ra là nàng xem ra Từ Thiện trong tay hai bộ phòng. Còn có một cái cửa hàng, vị trí mặc dù không được tốt lắm, nhưng ở tòa thành thị này đến nói, thật là chất lượng tốt nhân tuyển, như loại này người thành thật, đến lúc đó kết hôn, nàng lại nghĩ cái biện pháp, đem phòng ở cửa hàng dỗ dành tới tay, có thể dỗ dành bao nhiêu liền là bao nhiêu, sau đó tiền tài tới tay. Lại nghĩ cái biện pháp, để người đàng hoàng này làm chút chuyện có lỗi với nàng. Nói không chừng ly hôn thời điểm, hắn sẽ còn đền bù một điểm tài sản cho nàng. Lâm Ngọc Hồng bàn tính đánh tốt, hai phu phụ đối cái này gọi Từ Thiện người lại rất hài lòng. Từ Thiện tựa hồ đối với Lâm Ngọc Hồng cũng rất hài lòng. Bởi vì nàng lớn lên phi thường xinh đẹp. Làn da trắng nõn, dáng người không phải loại kia cây gậy trúc đồng dạng gầy, mà là phi thường tiêu chuẩn, nên có đều có. Đáng nhắc tới là, Từ Thiện trừ nội tâm tồn tại bạo lực khuynh hướng, cũng cùng rất nhiều nam nhân đồng dạng, ưa thích xinh đẹp nữ nhân. Tại nguyên kịch bản bên trong, hắn biết rất rõ ràng nguyên chủ đầu óc có vấn đề. Còn muốn cùng nàng kết hôn, liền là xem ra bộ kia xinh đẹp túi ra. Kỳ thật, Từ Thiện là có thiên khoa, hắn đã từng nói qua bạn gái, liền là đang nói yêu đương trong lúc đó, phát sinh xung đột, nhà gái không nguyện ý cùng hắn bàn lại đi xuống, hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi, Từ Thiện cùng Lâm Ngọc Hồng kết hôn, bởi vì Lâm Ngọc Hồng phi thường biết dỗ, bây giờ nhìn lên Từ Thiện phòng ở cửa hàng, đối với hắn cái kia gọi ngoan ngoãn phục tùng, qua thể xác tinh thần đều thoải mái Từ Thiện. Trong nội tâm điểm này bạo lực tự nhiên là không có dâng lên. Ngược lại 10 phần hài lòng Lâm Ngọc Hồng, cũng mấy tháng thời gian, Lâm Ngọc Hồng liền dỗ đến hắn sang tên một bộ phòng ở cho nàng. Đương nhiên, tại cái khác phương diện, Lâm Ngọc Hồng cũng làm cho hắn phi thường hài lòng. Bây giờ tại trong đơn vị, hắn đi bộ đều tại mang gió, qua là gió xuân như ý, Lâm Ngọc Hồng lại dỗ dành một chút tiền trong tay. Mỗi ngày sự tình chính là, một bên dỗ dành Từ Thiện, một bên quay đầu dỗ dành Đường ra hai phu thê tiền. Nhưng Đường ra phu thê tiền, nàng có thể từ từ sẽ đến, muốn nàng mỗi ngày dỗ dành Từ Thiện chính đại gia, nàng phải nguyện ý, vì lẽ đó tại bọn hắn kết hôn một năm sau. Lâm Ngọc Hồng thiết kế một cái cục, Từ Thiện chung cuộc, bị Lâm Ngọc Hồng tại chỗ bắt hắn lại cùng nữ nhân xa lạ tại một nhà khách sạn bên trong. Quay người liền khóc lóc chạy đi, Từ Thiện có chút mắt trợn tròn, vội vàng chạy về nhà, muốn cùng Lâm Ngọc Hồng giải thích, Lâm Ngọc Hồng không chịu, nói hắn phản bội nàng, muốn ly hôn, hắn quá đau đớn nàng tâm, Từ Thiện đương nhiên không chịu, cũng có chút ảo não trong lúc nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Thế mà bị một nữ nhân cho hẹn đi ra ngoài, cách chương.